Mặt thế chi an nhiên hữu giảng, chương 25, tạ điểm mấu chốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm Tiểu Hưng từ khi tận mắt nhìn mẫu thân tử vong, sau đó yên tĩnh tựa như bố ngẫu, yên lặng nhìn đám người một giây trước còn sinh tử gắn bó, một giây sau liền bạt thương đối lập, trong lòng đầy dẫy lo sợ, nghi hoặc không rõ. Tôi phân không rõ được cái gì mới là chân thực, cái gì lại là hư huyễn. Nhân loại thật sự tồn tại tình cảm kiên quyết không rời sao? Nếu như có, vì cái gì mà hời hợt rời bỏ như vậy? Con người thật sự có thể ích kỷ đến vứt bỏ thiện niệm kiên trì cho tới nay sao? Nếu như thế, khác gì phủ định tất cả đã từng có. Tôi hầu như muốn hoài nghi, niềm tin vững chắc lâu dài tới nay của tôi, sự lo liệu của tôi, trong nháy mắt tận thế đến kia toàn bộ đều mất đi ý nghĩa. Tôi suy nghĩ nên làm những gì, hoặc là nói cái gì, để bọn họ dừng lại nghi kỵ không chừng mực, để bọn họ buông xuống thành kiến cùng dắt tay nhau vượt cửa ải khó khăn. Thế nhưng tôi biết rõ tiếng nói và hành động của tôi vào thời khắc này là cỡ nào yếu đuối vô lực. Có khả năng tôi sẽ đem Tiêu cùng Mặc các nàng đều lôi xuống nước, tôi không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế, ngoại trừ ôm Tiểu Hưng thật chặt che chở trước người Tiểu Nhu suy yếu, cái gì tôi cũng đều không làm được. Tiêu từ kho vũ khí trở về, bên môi nàng chắc chắc độ cong để tôi ý thức được cái gì, chần chờ chốc lát tôi đành từ bỏ ý muốn mở miệng hỏi dò, tôi có lập trường gì để đi chất vấn Tiêu quyết định đây. Nàng làm mỗi một bước đều đang là vì mấy người chúng ta càng tăng thêm kiếp mã sống tiếp tốn hơn, tôi đã không thể bỏ ra bao nhiêu lực lại có thể nào cản trở. Mặc cũng không chỉ một lần khuyên qua tôi thu hồi lòng thông cảm không cần thiết. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy, nếu như nhìn thấy chuyện bất bình mà làm như không thấy, bỏ đi thật xa, nhìn thấy người bất lực nhưng lạnh lùng đối mặt không cầu cứu viện, trong lòng liền không qua được lằn ranh kia. Tôi sẽ ở trên tàu điện ngầm chen chúc nhường chỗ ngồi cho ông lão tuổi già, dù cho tôi đã mệt đến hai chân run lên. Thời điểm khi tôi đi ngang qua Thiên Kiều sẽ một ngụm uống hết nước khoáng, đem bình không đưa cho người nhặt rác, dù cho tôi không có khát chút nào. Tôi sẽ thay người đi đường bỗng dưng té xỉu gọi điện thoại gọi xe cứu thương, dù cho vì thế mà tôi phải chi trả hơn 1.000 nguyên tiền thuốc thang. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhiệt tình thiện lương, không, đều không phải, tôi chỉ là vâng theo bản tâm tôi. Ngu xuẩn cũng được, ngụy thiện cũng được, tôi muốn làm như thế, liền sẽ làm vậy, không hơn. Người người đều nói xã hội lạnh lùng, lòng người đổi thay, nhưng ngoại trừ lần nữa chửi rủa nguyền rủa, những người này lại đã làm những gì đây? Phẫn thanh nhiều như vậy, pháo anh liệt như thế, nhưng xã hội vẫn không thay đổi, duy trì bước đi sa đọa không thể thu hồi. Chung quy phải có người đi đánh vỡ ràng buộc, chung quy phải có người đi thủ vững trinh tiết, mặc kệ người khác thế nào, tôi trước sau như một. Tôi biết làm như vậy sẽ bị cho rằng là kẻ ba phải, do dự, thiếu quyết đoán, lề mề. Có lẽ sẽ có người nói lập dị, có lẽ sẽ có người nói dối trá, tất cả đều không trọng yếu. Người làm trời xem, tôi không muốn mất kiên trì tôi luôn giữ, đó là tôi sống mà làm người, một điểm mấu chốt cuối cùng. Mặc kệ mẹ Tiểu Hưng làm sao, nếu nàng đem hài tử giao cho tôi, vậy thì tôi sẽ tuân thủ hứa hẹn bảo vệ hắn. Mặc kệ Tăng Nhu có bị thương hay không, cũng sẽ không trở thành liên lụy chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi đưa tay ra cho nàng, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, cái này cũng là tôi hứa hẹn. Người xưa nói quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuy rằng tôi chỉ là một tiểu nữ tử, nhưng cũng đặc biệt hứa hẹn. Mưa tạnh, ánh mặt trời ló ra khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng tôi lại nổi lên cảm giác xấu. Quả nhiên, tất cả mọi người chưa kịp cao hứng lên, Cát Tân Bồi phái thủ hạ Tâm Phúc xuống dưới lầu lấy đồ ăn liền hỏa thiêu hỏa liệu vọt trở về, vẻ mặt đưa đám kêu to. Ông chủ, không tốt, tại Cát Tân Bồi không vui nhìn chằm chằm lại đây thì, vỗ gò má một cách, đem nửa câu nói sau nín đi ra. Xác sống lại tới nữa rồi, đại béo đã bị chúng nó ăn, lời hắn còn chưa dứt trong hội trường đã là một mảnh kinh hoàng. Mưa to mới hết, xác sống liền lại đột kích, có thể nói là một làn sóng chưa yên một làn sóng khác lại lên, vốn là lòng tin lung lay sắp đổ, sợ là càng thêm tán loạn. Có người ló đầu nhìn dưới lầu một chút, mười mấy con xác sống đang tranh nhau chen lấn va chạm cửa lớn không tính rắn chắc, còn có một ít con cao to không sợ đau va vào trên mặt tường, không để ý xương mình bị đụng phải biến hình và phủ tạng máu tươi thưa thớt, viền mắt trắng bệch bên trong ngưng tụ một điểm màu đen, vững vàng mà thu lấy phương hướng có người sống, thê thảm kêu gào khát cầu duy nhất, khiến người nhìn mà phát khiếp. Xem tư thế chúng nó cùng trước trời mưa không thể giống nhau. Xác sống tiến hóa, tin tức này khiến trạng thái vốn đang nghiêm trọng càng là cho căn áo rách. Tòa nhà này đã có hơn 10 năm lịch sử, chiếu theo tình huống này, thủ không được bao lâu. Tất cả mọi người đều nghe rõ, lát nữa đều đi theo tôi lao ra. Cơ quan dưới tầng còn đỗ mấy chiếc xe, 6 người một chiếc tự mình phân phối. Cát Tân Bồi khẽ cắn răng, nhưng hai khẩu súng cầm trong tay đều lên nòng, nhìn thoáng trung gian hội trường chết lặng nhưng vẫn như cũ có mấy người mặt mang vẻ sợ hãi, ném ra một chiếc chìa khóa xe, trầm giọng nói. Từ đường phòng cháy tầng 2 phá vòng vây, nơi đó có một nền tảng, có thể trực tiếp nhảy xuống, các ngươi đánh trận trước. Đây là muốn để bọn họ đi làm con cờ thí, thực sự là. Tôi có chút phẫn nộ, hắn đã quay đầu lại nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói rằng. Các ngươi là nhóm thứ hai. Chấm, ta, kháo, Mặc Mặc nhảy lên muốn chửi ầm lên, Tiêu ngăn lại nàng, khẽ mỉm cười, nhưng khe khẽ lắc đầu, bên trong ôn nhu ngậm lấy mấy phần lạnh lùng. Mặc Mặc híp mắt nhìn nàng một chút, xì khinh bỉ một tiếng nhưng không tiếp tục nói nữa. Chúng tôi một phương này tuy rằng có hai người Mặc Mặc và Tiểu Ngô là dị năng giả thế nhưng tôi cùng Tiêu sức mạnh đều không cao, còn có hai đứa bé thực sự là cùng một đám tráng niên Cát Tân Bồi nắm giữ vũ khí nóng khó có thể ngang hàng. Kết quả cứng đối cứng, khả năng so với từ bên trong bầy xác sống phá vòng vây càng thảm hại hơn, Tiêu cũng chắc là sau khi cân nhắc mới làm ra quyết định. Nếu như chỉ có bốn người chúng tôi. Tôi không muốn đi giả thiết cứ việc trong lòng tránh qua hổ thẹn trong nháy mắt nhưng tôi không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Một người đàn ông đứng ở chính giữa cười lạnh nhặt lên chìa khóa trên đất không nói gì nữa, xoay người đi cửa trước tôi đọc hiểu vẻ mặt của hắn, là xem thường, là tự diễu, là không sợ đối với hết thảy đều nhìn thấu. Bởi vì đã sớm không ôm hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở trung gian đều cùng theo hắn đi ra ngoài, tôi chú ý tới ánh mắt Cát Tân Bồi phức tạp trong lòng chậm rãi lạnh xuống. Có thể hắn đã từng là thật sự mang theo tâm vô tư cứu vớt những người này, thế nhưng hắn bây giờ, một lòng chỉ muốn lót đường vì chính mình sống tiếp. Những người này được hắn cứu trợ qua ngược lại thành vật hy sinh hắn vứt bỏ đầu tiên, có phải là rất trào phúng đây? Tôi nắm Tiểu Hưng, theo Tiêu đi ra ngoài, Mặc Mặc đỡ Tăng Nhu, Ngô Phóng Ca nắm một cây súng lục bên trong, sắc mặt đều là nghiêm nghị. Cửa lớn tầng 1 bị mãnh liệt va chạm đến. Oành oành, vang vọng, chúng tôi ở trên hành lang tầng 2 nhanh chóng chạy, dường như có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân chấn động. Người nam nhân mang theo chìa khóa xe liếc mắt nhìn dưới lầu tạm thời vẫn không có xác sống phát hiện nơi này, hắn rất nhanh chạy ra nền tảng nhảy xuống, mấy người khác cũng theo nhanh chóng nhảy xuống, không bao lâu tiếng động cơ xe vang lên. Tại tất cả mọi người đều cho rằng chuyện tiến hành đến vô cùng thuận lợi, có thời điểm hy vọng chạy ra, bỗng một tiếng hét thảm tựa như một đạo sấm sét đánh nát hy vọng ánh sáng bọn họ mới ló đầu ra. Tiêu nhẹ nhàng tung người một cái, linh hoạt nhảy đến trên đất bằng tầng 1 đối với tôi dặn dò. Tôi đi mở xe cô cẩn thận chút, tôi gật đầu ngồi xổm xuống nói với Tiểu Hưng im lặng không lên tiếng. Chị nhảy xuống trước ở phía dưới tiếp em không phải sợ được chứ. Hắn ngoan ngoãn đáp lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, trước tiên nhảy xuống nền tảng độ cao hơn 3 thước, bằng tố chất thân thể tôi hiện tại vẫn coi như ung dung. Đáp ứng thoải mái, dù sao tuổi nhỏ Tiểu Hưng vẫn còn có chút sợ sệt, chần chờ không dám vượt trước, Mặc Mặc phía sau hắn không nhìn nổi, một cái bắt lại hắn liền hướng tôi ném tới, may là tôi đã sớm chuẩn bị, lúc này mới tiếp được hắn, Mặc Mặc cái kẻ mạo thất quỷ này, thực sự là không bị nàng hù chết cũng phải bị nàng tức chết rồi. Đó là một đứa nhỏ sống sờ sờ, không phải đồ vật. Vạn nhất tôi không có tiếp được nên làm gì, nhưng tôi cũng rõ hiện tại không phải thời điểm tính toán, chỉ có thể nuốt xuống đầy bụng trách cứ. Tuy rằng thân thể Tăng Nhu còn khá là suy yếu, nhưng vẫn cắn răng nhảy xuống, Mặc Mặc thuận lợi giúp đỡ nàng một cái, ngược lại cũng vững vàng rơi xuống đất thêm vào Ngô Phóng Ca phía sau, mấy người chúng tôi cấp tốc chạy về phía về lều đỗ xe tránh mưa. Cách đến càng gần, những âm thanh làm cho người kinh hãi kia liền càng ngày càng rõ ràng truyền đến. Dù vậy, chúng tôi vẫn không cách nào liền như vậy dừng bước lại, xoay người né ra, không có công cụ thay đi bộ chờ đợi chúng tôi chỉ có con đường bị xác sống vây tới cắn nuốt. Trải qua một cơn mưa lớn, những xác sống này năng lực phản ứng tăng cao đến trình độ mới, hầu như muốn so với người bình thường càng nhanh nhẹn hơn. Xa xa tôi liền nhìn thấy bên trong lều tránh mưa đã có vài con xác sống đang cắn xé một bộ thi thể không thành hình người, một chiếc màu trắng chính đang khởi động, người điều khiển một mặt kinh hoàng, cửa sau xe mở hé, một người dùng sức đạp lay chân đồng bạn hắn, người kia hơn nửa thân thể đều bị xác sống cào thương, có một con xác sống kiềm ở bờ vai của hắn, tàn nhẫn mà cắn tới sau gáy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, chân như nhũn ra, thiếu một chút muốn ngã nhào trên đất, nhờ có Tăng Nhu phía sau tay mắt lanh lẹ đỡ lấy tôi một cái, tiểu cô nương sắc mặt trắng bệch nhưng lo âu nhìn tôi. Tôi hướng nàng gật đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì, nhưng ở trong lòng chửi mình lớn, thời khắc mấu chốt làm sao có thể đi dây xích. Bên trong lều tránh mưa vang rền tiếng nổ động cơ làm người phấn chấn, chính là Land Rover của chúng tôi. Tiêu cầm tay lái, chỉ phía trước ra hiệu chúng tôi đuổi tới, nhấn cần ga một cái, bỏ qua hai con xác sống muốn nhào tới, chạy tới phía trước chúng tôi, xung lượng phá tan vài con xác sống dẫn đầu, vì chúng tôi mở ra một con đường. Dư Quang chú ý tới hai bên có lượng lớn xác sống nhào tới, tôi đẩy Tiểu Hưng một cái, để Tăng Nhu mang theo hắn đi về phía xe trước, chính mình thì lại tụ lên ba đạo đạn băng bắn về phía một con xác sống tới gần đây, băng xuyên thấu hốc mắt của nó, ngừng lại động tác tiếp theo của nó, cũng ngăn trở động tác hai con xác sống theo sát phía sau nó. Mặc mặc phía sau tôi cũng bay lên một cước đạp lăn một con xác sống. Ngô Phóng ca càng là nóng nảy, súng trong tay phun ra đạn, không phát nào trượt, mỗi một phát đều phá đầu, trong chốc lát liền đánh bại 5 con xác sống theo ở phía sau. Nhưng mà điều này cũng chỉ là phần nhỏ bên trong uy hiếp đầy rẫy mà thôi, càng nhiều xác sống còn theo mùi cuồn cuộn không ngừng tụ lại về phía chúng tôi. Mấy người phá vòng vây trước chúng tôi đã chết lâu rồi, mà đám người cắt tân bồi đi theo phía sau chúng tôi cũng không có được lợi ích, dẫn ra xác sống vừa mới đi, mặt sau lại từ những khác phương hướng dâng lên vô số quân dự bị. Khả năng toàn bộ xác sống trên trấn đều hướng về cơ quan lớn rồi đi. Chỉ trong chốc lát như thế, cũng đủ hai đứa bé kia chạy lên xe, không uổng công chúng tôi liều lĩnh nguy hiểm kéo dài, tôi nghĩ như thế, trong lúc lơ đãng quay đầu lại miết quá một chút nhưng là mục tí dục liệt. Cực độ sợ hãi, như bị người đánh đòn cảnh cáo, chấn động đến mức đầu óc ngất ngất ngây ngây, trống rỗng. Ngay tại nháy mắt tôi nhìn sang, tôi thấy Tăng Nhu cố gắng chạy đi phía Land Rover, tại thời điểm liền sắp với tới tay cầm, quay đầu lại liếc mắt nhìn thoáng Tiểu Hưng lảo đảo theo sát ở bên người nàng, thủ thế một trận, sau đó đem hắn mạnh mẽ đẩy một cái, chính mình thì lại cấp tốc nhảy lên tự động mở cửa xe. Sau lưng Tiểu Hưng, là một đám xác sống từ phía sau xông tới. Chỉ ở trong phần nghìn giây lúc đó, hài đồng non nớt kia liền bị một đám xác sống tư thế như hổ lang xé thành mảnh vỡ. Tiếng la của tôi nghẹn ở nơi cổ họng, nhưng một điểm đều không phát ra được âm thanh. Bên tai tiếng kình phong xẹt qua, là mặc mặc một cước đá bay xác sống nhào tới phía tôi, đột nhiên kéo tôi một cái, hướng về xe kéo đi, vừa kéo vừa ở bên tai tôi hô to. Phát ngốc cái gì à, cậu không muốn sống nữa. Mãi đến khi tôi bị mặc mặc đẩy mạnh một cái vào trong xe, đóng lại cửa xe, tôi vẫn còn trong khiếp sợ khó có thể tin. Người cuối cùng lên xe là Ngô Phóng ca, còn chưa kịp kéo lại cửa xe, Tiêu liền đột nhiên phóng đi ra ngoài, dọc theo đường cửa xe đóng nửa va lăn đi, mười mấy con xác sống hung ác nhào tới, toàn bộ cửa sổ xe dính đầy máu. Đấu đá lung tung ép qua vài con xác sống trên đường, cửa xe bị đóng vang trầm, đem tâm tư ngổn ngang của tôi chấn động trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, mặt sau chỉ cùng đi ra hai chiếc xe Tiên Mãn màu đỏ loang lổ cùng với đám xác sống điên cuồng đếm không hết. Trước mắt lái đi không được ánh mắt đứa nhỏ kia sợ hãi bị xé thành mảnh vỡ, tôi nhìn về phía kính chiếu hậu, Tăng Nhu cũng đang nhìn chằm chằm tôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến không thấy sắc máu ngậm lấy một vệt ý cười nhàn nhạt, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo. Tuy là dương lên độ cong, nhưng vặn vẹo phảng phất bi thương, xa lạ khiến người sợ sệt. Có phải là tôi làm sai? Đột nhiên, tôi vẫn kiên trì điểm mấu chốt, tựa hồ có một tia dao động. Tác giả có lời muốn nói, không quan tâm các ngươi thấy thế nào, ta cảm thấy an nhiên như vậy tính cách kỳ thực là đáng quý, thiện lương có lúc không phải thánh mẫu, mà là thủ vững đạo đức điểm mấu chốt. Khác ta cường điệu rất nhiều lần, thật sự không muốn dùng con mắt của người bình thường đến xem Tiêu, nàng cùng an nhiên chính là hai thái cực, ta xưa nay không nói nàng là cái người lương thiện a cách chương.